Trần Ân Tứ đang nổi cơn thịnh nộ lập tức tan biến, mắt chuyển lạnh nhìn Lục Tinh, Ân Ân, cậu đừng trách tớ hỏi như thế. Trước giờ cậu đối xử với người khác chưa từng như thế này, lấy ví dụ đài quả hạch đó, cậu xử người ta xong giây sau như chưa từng xảy ra chuyện gì, cho dù có người nhắc đến chuyện này cậu cũng chỉ cười cho qua. Ngữ khí của Lục Tinh nghiêm túc hơn rất nhiều. Trong trí nhớ của cô, Trần Ân Tứ là kiểu người một lời không hợp thì bao nhiêu sự ghét bỏ tức giận đều thể hiện ra mặt. Giận lẹ mà hết giận cũng nhanh, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua, tuyệt đối sẽ không do dự nhắc lại. Chỉ trừ Tần Kết cậu cho tớ cảm giác giống như. Lục Tinh nghĩ từ để tiếp tục nói, anh ta là cái hố mà cậu thì bước không qua, lên không được, xuống cũng không xong. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nhìn đến nỗi muốn giơ tay đầu hàng rằng mình nghĩ bừa. Trần Ân Tứ chợt cười. Dường như không có gì đáng bận tâm nói, Tinh Tinh, cậu không nên làm người đại diện, mà nên làm nhà phân tích tâm lý thì hơn. Nghĩ cũng kỳ, cậu cũng vậy, Lâm Nhiễm cũng thế, toàn hỏi tớ và Tần Kiết chấm AI người sao lại nghĩ tớ và Tần Kiết vẫn còn khả năng. Trần Ân Tứ xoay người, mặt đối diện tủ lạnh, lúc cô mở cửa tủ, ngừng lại một chút, trên thế giới này làm gì có chuyện hòa hợp như xưa. Làm hòa dễ dàng, như xưa thì khó. Giọng cô có chút trầm. Lục Tình đứng cách cô 2-3 mét không nghe được, Ân Ân, cậu nói gì, Ân Ân. Trần Ân Tứ hoàn hồn, mở cửa tủ lạnh, khí lạnh phả vào mặt cô, làm cô hơi tỉnh một chút. Cô lấy một bình sữa bò từ trong tủ, vừa mở nắp vừa nói chuyện, 2.222.222 tớ nói, trên bàn trà ngoài phòng khách có một tờ danh thiếp, cậu liên lạc với Tần Kết, hỏi xem anh ta rảnh không, rảnh thì cậu trả xe về cho anh ta giúp tớ. Lục Tình thấy Trần Ân Tứ lạnh hơn trước, do dự một chút, không tiếp tục đề tài này. Gật gật đầu, ra ngoài phòng khách gọi cho Tần Kiết. Nhà ăn thật lớn chỉ còn lại một mình Trần Ân Tứ, cô cắn ống hút uống sữa, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, Ân Ân. Giọng Lục Tinh gọi vọng vào trong nhà ăn. Trần Ân Tứ chớp chớp mắt, trên mặt lần nữa điềm đạm như nước, cô nhìn sang hướng Lục Tinh, sao vậy? Lục Tinh nhún vai, cái đó, thất bại rồi. Lục Tinh giải thích, thì đó, tớ gọi cho Tần Kiết, nói ý của tớ, anh ta quăng cho tớ một câu, cô mượn xe tôi sao, thì cúp điện thoại mất rồi. Tớ lại gọi thêm lần nữa, anh ta không nhận nữa. Gọi tiếp lại thành số máy quý khách hiện đang bận, anh ta ném tớ vào danh sách đen luôn. Ý của Tần Kiết rất rõ ràng, ngoài cậu ra anh ta không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào cả. 333.333.333.333 anh ta. Trần Ân Tứ định mắng Tần Kiết tiếp, lời đến miệng, cô lại nhớ đến câu hỏi lúc nãy của Lục Tinh, ngừng mất tiêu. Qua vài giây, cô xua xua tay nói với Lục Tinh, bỏ đi để chút nữa tớ tự gọi cho anh ta. Translated by Yefie Vietnam Fanpage Lá Con VNFC.